Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngạo mạn cao quý, hơn nữa dáng vẻ lại đẹp, lúc nói chuyện thần sắc cũng không bị người khác gây phiền toái mà ảm đạm. Nên là của mình thì mới là của mình. Thật không ngờ Tương Hiếu Đường còn có nhân vật như vậy, ăn đồ của người khác đến nghiện. Hoặc lão gia tử càng thêm đau đầu, vừa định mở miệng, liền nghe Lương Mạt nói. Tôi không biết, tôi chỉ gặp anh ở đầu cầu thang, sau đó anh ta quấn lấy tôi, nó muốn khiêu vũ. Sau đó thì nghe trên tầng 2 có chuyện. Lưu Giản không ngờ có thể làm việc tuyệt tình như vậy. Thầy hắn đứng ra nói một câu sẽ chết sao? Vứt bỏ sạch sẽ như vậy sao? Tôi Lương Mạt vốn dĩ không vững tâm, nhưng lại không thể liên lụy vào mình. Biện pháp tốt nhất chính là giả câm giả điếc. Chỉ cần Lưu Giản không tận lực, người khác cũng sẽ không chuyển ánh mắt đến cô. Tô Uyển gấp đến bất lực, mắt đầy lo lắng. Tô tiểu thư, nhưng tôi nhớ lúc đó cô giống như vừa từ căn phòng đó đi ra, sau đó nhảy với tôi. Có thể đến gần tôi cũng chỉ có mình cô. Ánh mắt Chiêm Đông Kình quét qua, Hoặc lão gia tử cũng nhìn chằm chằm Lương Mạt dò xét. Cô khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra cái cằm ngẩng cao. Cả phòng đều là lang sói hổ báo, mỗi kẻ so với người khác đều hung ác hơn. Lương Mạt ngồi giữa phòng, dung nhan tươi mát trong trẻo. Vốn lẽ không ăn khớp gì, nhưng một màn này lại có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hoặc lão gia tử lần đầu chăm chú nhìn cô kỹ càng đến vậy. Lương Mạt không kiêu không nịnh, lời nói có cân nhắc tính toán. Tôi chỉ nói như vậy mà thôi, anh đem chú ý mọi người kéo lên trên người tôi để giải vây cho mình như vậy, vốn không phải là việc đàn ông nên làm đâu. Chửi hắn không phải là đàn ông sao? Thật ra rốt cuộc sự tình như thế nào, cho dù anh không kéo tôi làm đệm lưng, Hoặc lão gia tử cũng sẽ truy xét rõ ràng thôi. Nhiều năm về sau, cô gái còn có vẻ non nớt trong mắt Hoặc lão gia tử ngày hôm nay đã có thể tự mình đảm đương một trời. Cô thủ đoạn quyết đoán, cao cao đứng ở đầu sóng ngọn gió. Lòng của cô lạnh mà người đàn ông ở bên cạnh cô khi đó lại không phải Chiêm Đông Kình. Lưu Giản biết hắn là bị kẻ khác tính kế. 10 phần là có người đã dự tính trước. Lương Mạt có ý tiếp cận, làm hắn ngay cả phòng vệ cũng quên mất. Tất cả mũi nhọn đều chĩa vào Lưu Giản. Hắn xòe tay. Tôi không làm. Tứ Phong Đường là nơi có thế lực yếu nhất trong các bang hội. Thấy Lưu Giản không thừa nhận, hai người của Tứ Phong Đường giận dữ. Tổng ca chết ở chỗ lão gia tử, đồ vật mang theo ở trên người ai, cái đó nhất định là hung thủ. Chiêm Đông Kình đứng lên trước tiên. Dù sao cũng không liên quan đến chúng tôi, Hoặc lão gia tử, tôi đi trước một bước. Hoặc lão gia tử kỳ thật cũng muốn bọn họ nhanh nhanh rời đi. Nội tình bên trong Tương Hiếu Đường, muốn động vào Lưu Giản thật không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chiêm Đông Kình tự hiểu rõ quy tắc này. Hắn cao tay Lương Mạt đi thẳng ra ngoài, những người khác thấy vậy cũng rối rít đứng lên. Chiêm Đông Kình xuống tầng dưới, những người ở tầng trệt vẫn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hàn Tăng với Tống Các thì hắn xuống liền tiến lên đón. Chiêm Đông Kình cũng không quay đầu, hướng về phía cửa đi thẳng. Lương Mạt ngồi vào ghế sau, mấy chiếc xe trên đường lớn lần lượt lái đi. Chưa được bao lâu, Chiêm Đông Kình ra hiệu tài xế dừng lại bên đường. Bọn Hàn Tăng ngồi trên xe theo sau, xe vững vàng dừng lại bên cạnh Đông Kình. Tống Các dẫn đầu đẩy cửa xe xuống. Kình thiếu. Hàn Tăng cũng đi tới. Chiêm Đông Kình dương mắt, mắt vượng hẹp dài quỷ quyệt khó dò. Hàn Tăng, thứ lấy được đâu? Hàn Tăng đưa tay móc túi, không ngờ sờ vào túi thấy trống không, vẻ mặt lập tức hoảng hốt. Tống Các thấy dáng vẻ của hắn cũng không khỏi nhíu mày. Nhớ cho rõ để đâu rồi? Tôi làm sao có thể quên chứ? Chiêm Đông Kình nhếch môi cười lạnh. Đừng tìm nữa, đồ ở chỗ Lưu Giản. Cái gì? Hàn Tăng giật mình. Làm sao có thể? Tôi lấy được liền bỏ vào túi. Chiêm Đông Kình thu hồi tầm mắt, bảo tài xế lái xe. Kình thiếu, tôi lập tức đi lấy lại. Đứng lại. Chiêm Đông Kình quát. Trở về cho tôi. Tổng các kéo tay Hàn Tăng lại. Chiêm Đông Kình cho dù sắc mặt không tốt, nhưng cũng không thực sự tức giận, xem ra sự tình có thể xoay chuyển. Kéo cửa xe lên, Chiêm Đông Kình kéo tay tôi Lương Mạt, phát hiện tay của cô đến giờ còn lạnh buốt. Anh ta có bị giết hay không? Chiêm Đông Kình hơi nhíu mày, câu đầu tiên cô mở miệng, nói về người đàn ông khác. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào mặt Lương Mạt, ngón tay phủ lên xoay đầu lông mày cô. Chuyện không có phức tạp như em nghĩ, cánh tay thứ hai của Tương Hiếu Đường không dễ dàng bị người ta chặt đứt như vậy đâu. Tâm tình tôi Lương Mạt cuối cùng cũng thả lỏng. Vậy sau này anh ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Vì sao? Chỉ vì em nói thật những chuyện kia? Không phải. Lương Mạt khẽ cắn cánh môi, Chiêm Đông Kình liếc mắt thêm một hàng dấu răng hiện trên mờ mờ trên đôi môi ửng đỏ của cô. Thẻ từ đó là bị tôi bỏ vào túi của anh ta. Tôi nghĩ trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, chỉ là không có chứng cứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net